đừng để tình ta phai tan màu. Lời nguyện xin khắc sâu mãi níu hai mình xa nhau. Từng bước em đêm ai dịu, em không ai dành dỗ nuông chiều và ai vết thương cho em yêu trong đêm buồn quanh. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.